Nữ nhân này thật đúng là cảnh giác, lúc nào cũng đề phòng chúng ta. Ôn Thanh Tuyền thấy thế, lông mày khẽ nhướng lên, nói. Có thể trở thành thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc thì đâu phải loại dễ đối phó. Lạc Ly mỉm cười, Bạch Hình Nhi này chỉ một mình, nhưng lại có thể lợi dụng vốn liếng từ bản thân khiến cho phần đông cường giả đều vây quanh nàng, cam tâm vì nàng mà xuất lực. Thủ đoạn như vậy người bình thường sao có thể làm được? Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên đỉnh đầu Bạch Hình Nhi lúc này, linh quang huyền diệu càng thêm sáng chói, tựa như một vầng trăng sáng, hào quang chiếu rọi giữa thiên địa. Hào quang này cũng lan đến bên trên tế đàn, dường như lúc này, ở chính giữa tế đàn, một tấm bia đá cổ xưa cũng chấn động một cái. Khuôn mặt xinh xắn của Bạch Hình Nhi lập tức hiện vẻ vui mừng, nhưng vui mừng cũng không được bao lâu thì nàng nhận ra, tấm bia đá này lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Không chút biến đổi nào trên Bạch Hĩnh Nhi cắn răng, điên cuồng thúc dục linh lực trong cơ thể, linh quang trên đỉnh đầu không ngừng khuếch tán, từng đợt sóng bao phủ về phía mấy tấm bia đá cổ xưa. Ầm ầm, động tĩnh của nàng cũng khiến cho một vài cường giả ngoại vực tà tộc để ý tới, sau đó liền phát động công kích đánh tới, nhưng lại bị những cường giả xung quanh nàng ngăn lại. Nhanh tỉnh lại đi. Bạch Hĩnh Nhi cắn chặt môi, không ngừng vận chuyển Thái Linh Kinh, muốn câu thông với ý chí đang ngủ say của Thái Linh Lão Tổ, nhưng kết quả vẫn là giá chàng xe cát, không chút phản hồi nào. Lại dò xét một lần nữa, nửa ngày sau, rốt cục khuôn mặt hơi tái xanh của Bạch Hĩnh Nhi mới mở mắt ra. Trên mặt đầy vẻ không cam lòng, nàng ngẩng đầu nhìn tế đàn nơi xa xa, tự nhủ chẳng lẽ chỉ khi nào leo lên tế đàn mới có thể thức tỉnh ý chí của Lão Tổ sao? Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả ngoại vực tà tộc ngăn cản. Vạn nhất lúc đó lại có cường giả ngoại vực tà tộc xông lên tế đàn, đánh thức tàn hồn ma đế thì phiền phức. Hĩnh Nhi cô nương, thất bại rồi sao? Một tên nam tử vóc dáng cao ngất tới gần, ân cần hỏi han. Bạch Hĩnh Nhi mỉm cười gật đầu với hắn, ôn nhu nói, vất vả cho các ngươi. Người này được Bạch Hĩnh Nhi tặng cho nụ cười ôn nhu, lập tức phấn chấn tinh thần, nói, Hình Nhi cô nương không cần vội vàng, chờ lúc chúng ta hộ tống ngươi lên tế đàn thì chắc chắn ngươi có thể thức tỉnh được ý chí của Thái Linh Lão Tổ. Còn về bọn họ, ngươi không cần lo lắng, nếu Hình Nhi cô nương đã không làm được thì chắn chắn bọn họ cũng sẽ không làm được. Người mà hắn ám chỉ tự nhiên là đoàn người Lạc Ly. Hiển nhiên sau khi Bạch Hình Nhi thông báo thì bọn hắn cũng biết Lạc Ly chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng. Bạch Hĩnh Nhi ôn nhu cười cười, nói, cũng không thể nói như vậy, cũng cần phải đề phòng Lạc Ly kia một chút. Vừa nói, ánh mắt của nàng cũng nhìn về đám Lạc Ly phía xa xa, sau đó bỗng dưng con ngươi của nàng ngưng tụ lại, bởi vì nàng thấy, Lạc Ly vốn vẫn im lặng nãy giờ thì lúc này lại ngồi xếp bằng xuống, dường như nhận ra ánh mắt chăm chú của nàng, Lạc Ly khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt sáng long lanh của Lạc Ly đối mắt với Bạch Hình Nhi, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Bạch Hình Nhi thu hồi ánh mắt, sau đó hít mắt lại, Lạc Ly kia chẳng lẽ cũng định câu thông ý chí của Thái Linh Lão Tổ. Nhưng chỉ nghĩ tới đây, khóe môi của nàng liền nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Nàng cũng biết, Lạc Ly mới được Xích Viêm Lão Tiên chọn là thánh nữ dự tuyển trong vòng mấy tháng gần đây mà thôi. Căn bản cũng chưa từng tu luyện ở Thái Linh cổ tộc bao giờ, cho nên một người không hề có kinh nghiệm tu luyện ở Thái Linh cổ tộc như nàng mà ảo tưởng muốn câu thông Thái Linh Lão Tổ thì đúng là chuyện viển vông. Lạc Ly, ngươi làm được không? Bên cạnh Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền có chút lo lắng hỏi, trước đó nàng đã nhìn thấy Bạch Hình Nhi thất bại rồi, cho nên cũng biết muốn thức tỉnh ý chí của Thái Linh Lão Tổ là khó khăn đến mức nào. Và lại, ít nhất Bạch Hĩnh Nhi kia còn tu luyện Thái Linh Kinh, còn Lạc Ly lại chưa từng tu luyện qua bất kỳ công pháp hoặc thần thông nào của Thái Linh cổ tộc cả. Lạc Ly nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi có biết tại sao Xích Viêm Lão Tiên lại cực kỳ tin tưởng ta sẽ có thể đạt được Thái Linh Diệt Thiên Quang không? Ôn Thanh Tuyền lắc đầu. Lạc Ly cười tủm tỉm nói, bởi vì ta đã tu luyện thành Lạc Thần Pháp Thân. Ôn Thanh Tuyền không hiểu gì hết. Tu luyện Lạc Thần Pháp Thân thì liên quan gì tới Thái Linh cổ tộc? Lạc Ly ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp nhìn về tòa tế đàn cổ xưa nói, Xích Viêm Lão Tiên đã từng nói, thời thượng cổ, vị Thái Linh lão tổ kia lại là một người si tình, hắn si tình ai? Linh Khê dường như hiểu ra điều gì. Lạc Ly cười gian xảo, nói, người hắn si tình tất nhiên là chủ nhân đầu tiên của Lạc Thần Pháp Thân, cũng chính là tổ tiên của Lạc Thần tộc chúng ta. Lạc Thần, ta hiểu rồi, ngươi muốn dùng mỹ nhân kế. À không, là mỹ pháp thân kế để thức tỉnh ý chí ngủ say của Thái Linh lão tổ. Bàn tay trắng như ngọc của Ôn Thanh Tuyền vỗ cái bộ, kinh ngạc nói. Lạc Ly chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dí dỏm nói, vì Thái Linh diệt thiên quang kia, ta cũng đành phải hy sinh một chút xíu sắc đẹp của tổ tiên vậy. Đám Ôn Thanh Tuyền nhìn nhau, như vậy cũng được à. Lạc Ly không nói thêm nữa, bàn tay ngọc kết ấn, phía sau lưng linh quang mênh mông quét ra, linh quang tràn ngập trong thiên địa. Lúc này, một quang ảnh nhỏ nhắn tao nhã, nhưng dường như ẩn chứa vẻ đẹp cực hạn của nhân gian cũng từ từ xuất hiện sau lưng nàng. Lạc Thần Pháp Thân, chí tôn pháp thản đẹp nhất trên đại thiên thế giới. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1344, Thái Linh thông thiên quang trong thiên địa, linh quang nở rộ, mà khi đạo quang ảnh ưu nhã xinh đẹp kia xuất hiện thì chiến trường vốn hỗn loạn lại trở nên ngưng động trong chốc lát. Khi vô số ánh mắt nhìn tới chí tôn pháp thân xinh đẹp đến cực hạn kia thì đều thoáng hiện lên vẻ kinh diễm. Phía trước Lạc Thần Pháp Thân, thân thể mềm mại của Lạc Ly cũng phát ra linh quang, mái tóc bạc như dải ngân hà không ngừng bay múa. Váy dài đung đưa sóng lượn, khiến cho nàng lúc này dường như có một vẻ đẹp kinh người. Lạc Ly hiện giờ thật là đẹp. Ôn Thanh Tuyền thở dài nói, hiện giờ Lạc Ly cùng Lạc Thần Pháp Thân tương hỗ lẫn nhau, trên dung nhan lại có thêm hào quang trong suốt, con ngươi như lưu ly lúc này lại càng thêm rực rỡ. Trong nháy mắt, vẻ đẹp ấy tràn ngập khắp nơi, cho dù là Ôn Thanh Tuyền hay là Bạch Hình Nhi lúc này cũng trở nên mờ nhạt. Mỹ nhân thật đẹp. Ở nơi xa xa, những cường giả vốn vây quanh Bạch Hình Nhi thì lúc này cũng đơ ra nhìn Lạc Ly trên Lạc Thần Pháp Thân, ánh mắt mê ly, giọng nói kinh diễm. Mà Bạch Hình Nhi ở bên cạnh khuôn mặt vốn hơi mang ý cười thì giờ đây lại cứng lại, đôi mắt nàng chăm chú nhìn tòa chí tôn Pháp Thân xinh đẹp đến cực hạn, một lát sau mới thốt lên từng chữ một, Lạc Thần Pháp Thản. Dù sao nàng cũng là thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc, kiến thức rộng rãi, cho nên chỉ nhìn một lần cũng đã nhận ra chí tôn pháp thân của Lạc Ly chính là Lạc Thần Pháp Thân, danh tiếng cực kỳ vang dội trên đại thiên thế giới. Bởi vì nó được xưng tụng là chí tôn pháp thân đẹp nhất đại thiên thế giới, đồng thời sức mạnh cũng rất khủng bố, không biết bao nhiêu nữ tu luyện giả đều ngày đêm mơ tưởng có thể tu luyện pháp thân này, mà Bạch Hĩnh Nhi cũng là một trong số đó. Cho nên sau khi thấy Lạc Thần Pháp Thân sau lưng Lạc Ly, dù là nàng cũng không nhịn được vẻ ghen tị trong mắt, nếu nàng có thể tu luyện được chí tôn pháp thân này thì hiện giờ chắc chắn nàng có thể trở thành mỹ nhân chói mắt nhất đại thiên thế giới. Nhưng mà, lúc này nàng triệu hỏi chí tôn pháp thân để làm gì? Nhưng ngay sau đó, Bạch Hĩnh Nhi lại nhíu mày, nghi hoặc tự hỏi. Xem ra, hiển nhiên là nàng cũng không biết chuyện ở thời thượng cổ, Thái Linh lão tổ si tình với Lạc Thần. Mà lúc này Lạc Ly cũng không để ý tới rất đông ánh mắt kinh diễm đang nhìn mình, tâm thần của nàng dần dần tương liên với Lạc Thần Pháp Thản. Sau đó, trên Lạc Thần Pháp Thân bộc phát ra vạn trượng linh quang lan ra, nhanh chóng tới gần tế đàn, tiếp đó chiếu rọi lên tế đàn. Sau khi linh quang của Lạc Thần Pháp Thân chiếu xuống, bia đá nãy giờ vốn không có động tĩnh gì thì lúc này lại rung lên mãnh liệt. Chấn động này cũng không phải là chỉ run nhẹ nhẹ như lúc trước khi Bạch Hĩnh Nhi câu thông, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, tiếng sấm rền càng ngày càng to. Bạch Hĩnh Nhi thấy cảnh này, nhất thời lòng trầm xuống, cảnh này rõ ràng có chút ngoài dự liệu của nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới khi Lạc Ly thúc giục Lạc Thần Pháp Thân thì tòa bia đá cổ xưa này lại nhanh chóng phản hồi như vậy. Hình Nhi cô nương, làm sao bây giờ? Xung quanh Bạch Hĩnh Nhi, những cường giả ủng hộ nàng thấy vậy cũng không nhịn được hỏi. Bạch Hình Nhi khẽ trước mắt, thở dài thật sâu, nói, xem ra lần này Bạch Hĩnh Nhi ta tài nghệ không bằng người. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ tỏ ra cực kỳ đáng thương, khiến cho những cường giả xung quanh không tự chủ được mà cảm thấy có chút đau lòng. Sau đó bọn họ thấp giọng nói, không vội, bọn ta có thể phá hỏng hành động của họ, còn Hĩnh Nhi tiểu thư chỉ cần đi tới tế đàn trước. Khi khoảng cách gần rồi mạnh mẽ đánh thức ý chí của Thái Linh lão tổ là được. Bạch Hình Nhi nghe vậy, đôi mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng lại lắc đầu nói, làm sao ta có thể để các ngươi đi mạo hiểm được. Xung quanh Lạc Ly kia cũng có rất nhiều cường giả, ha ha, hai đại viên mãn mà thôi, không đáng để lo. Vị nam tử lúc nãy nói chuyện với Bạch Hình Nhi cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin, bởi vì bên bọn họ, chỉ đại viên mãn cũng có khoảng 4 vị. Đi. Hiển nhiên Lạc hắn cực kỳ hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Bạch Hình Nhi, lúc này vung tay lên, cùng với 3 vị đại viên mãn khác đồng thời vọt ra, chạy thẳng tới chỗ đám Lạc Ly. Bạch Hình Nhi nhìn thân ảnh của họ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhởn lên, ánh mắt tĩnh như nước nhìn Lạc Ly, sau đó xoay người nhanh chóng tiến về phía tế đàn. Cẩn thận. Mà trong lúc 4 vị đại viên mãn hướng về phía Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng đã nhận ra, lúc này mới quát khẽ, muốn chết. Long Tượng hừ lạnh một tiếng, vọt ra đầu tiên, ánh sáng quang thân khởi động, mang theo sức mạnh đáng sợ hướng về phía 4 vị đại viên mãn. Sau lưng, Ôn Tử Vũ cũng lập tức đuổi theo, phía sau còn có Linh Khê, trong tay áo nàng thoáng hiện linh quang, nhanh chóng bố trí ra linh trận mạnh mẽ. Bọn Linh Khê xuất thủ ngăn trở, Lạc Ly cũng không vì thế mà phân tâm, nàng không ngừng thúc giục Lạc Thần Pháp Thân, truyền dao động của Lạc Thần Pháp Thân vào tấm bia đá đang run rẩy kịch liệt ong ong, chấn động càng thêm kịch liệt. Mấy phút sau, chấn động kịch liệt chợt ngừng lại, thấy cảnh này, Bạch Hĩnh Nhi vốn đang chạy về phía tế đần cũng nhất thời vui mừng, nhưng sự vui mừng còn chưa kịp hiện lên trên khuôn mặt nàng thì trên tế đàn, từ trong bia đá chợt có một đạo ánh sáng cổ xưa phóng lên cao. Ánh sáng trên tế đàn ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một đạo quang ảnh. Quang ảnh này dáng vẻ trung niên, khuôn mặt cương nghị, tuy cũng không gọi là anh tuấn nhưng lại có khí khái nam nhân. Hắn xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Lạc Thần Pháp Thân. Sau đó trong con mắt hiện lên vẻ hoài niệm sâu đậm, không ngờ rằng ngàn vạn năm sau còn có thể gặp lại Lạc Thần Pháp Thản. Dù ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lạc Thần Pháp Thân, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng là đang nhớ tới một bóng hình xa xưa. Ánh mắt lưu ly của Lạc Ly nhìn về nam tử này, thanh âm tinh khiết nói, Thái Linh tiền bối, Tứ Thánh Tháp đã bị phá một tầng, kính xin tiền bối ra tay tương trợ, thanh trừ quần ma. Phía trên tế đàn, quang ảnh do ý chí của Thái Linh lão tổ biến thành trực tiếp xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Hắn nhìn dung nhan của nàng, sắc mặt trở nên nhu hòa, nói, ngươi có quan hệ thế nào với Lạc Thần? Đó là tổ tiên của ta. Lạc Ly cung kính nói, khó trách dung nhan cũng có vài phần giống nhau. Thái Linh lão tổ cười một tiếng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn khuôn mặt Lạc Ly, trong mắt có vẻ cực kỳ thâm tình, nhưng Lạc Ly cũng biết, thật ra hắn không phải đang nhìn nàng mà là nhìn tổ tiên nàng, Lạc Thần. Không ngờ ý chí của ta vốn ngủ say, lại thật sự vẫn có một ngày được đánh thức, mà người đánh thức ta lại là hậu nhân của nàng. Nàng luôn nói ta với nàng không có duyên, nhưng xem ra cũng không phải như vậy. Thái Linh lão tổ khẽ cười, nói, Lạc Ly âm thầm lè lưỡi, xem ra đây cũng là một người theo đuổi tiên tổ năm xưa, mà còn là người thất bại. Nhưng cũng may mà ý chí của Thái Linh lão tổ cũng không quá chìm trong chuyện năm xưa, mà ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn xung quanh. Khi hắn thấy quanh tế đàn tràn ngập ngoại vực tà tộc thì ánh mắt cũng trầm xuống. Ý chí của Thương Tổ đã bị phá hủy sao? Tứ Thánh Tháp đã hỏng một tầng. Trong mắt Thái Linh lão tổ lóe lên linh quang, bỗng nhiên chợt ngưng lại, có chút kinh ngạc thấp giọng nói, tàn hồn của Huyết Cương Thiên Ma Đế cũng bị tiêu diệt rồi. Thủ đoạn của phù đồ lão quỷ lợi hại vậy sao? Phía trước, Lạc Ly nghe vậy, trong lòng cũng vừa động, tàn hồn thiên ma đế ở tầng của phù đồ lão tổ lại bị tiêu diệt rồi. Hẳn là do Mục Trần làm. Mặc dù cũng không biết đáp án chính xác, nhưng bằng trực giác của nữ nhân, trước tiên Lạc Ly liền xác định, hẳn là do Mục Trần làm. Tiểu nữ oa ngươi may mà đánh thức bản tòa kịp thời, nếu không đám ngoại vực tà tộc này cứu được tàn hồn thiên ma đế ra thì ta cũng sẽ giống như thương tổ. Thái Linh lão tổ cười với Lạc Ly một tiếng, trong tứ tổ, hắn là người bị thương nặng nhất, cho nên ý chí lưu lại cũng yếu nhất. Một khi tàn hồn thiên ma đế mà hắn trấn áp chạy được thì chỉ sợ hắn cũng không có năng tiêu diệt tàn hồn như phù đồ lão tổ. Thái Linh lão tổ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ vào vầng trán trắng bóc của Lạc Ly, trên đầu ngón tay phát ra linh quang, truyền vào trong trán nàng. Sau khi linh quang truyền vào, thân thể mềm mại của Lạc Ly khẽ run lên, nàng cảm giác được một luồng linh lực mênh mông như biển, sâu không lường được đang cuộn trào trong cơ thể nàng, chỉ là luồng sức mạnh này cũng không thuộc về nàng. Giúp bản tọa dọn dẹp sạch sẽ đi. Thái Linh lão tổ một lần nữa nhìn thật sâu khuôn mặt Lạc Ly, ánh mắt lại dâng lên chút hoài niệm, sau đó thân thể của hắn nhạt dần, từ từ biến mất. Lạc Ly khẽ gật đầu một cái, thân hình nàng vừa động liền xuất hiện trên vai Lạc Thần pháp thân, con ngươi lưu ly lạnh lùng nhìn chiến trường hỗn loạn, chợt nhấc tay lên. Xoạt xoạt, một đạo lưu quang bắn ra từ ngón tay Lạc Thần pháp thân, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền tạo thành một dải ngân hà mãnh liệt dài vạn dặm, trong ngân hà tràn ngập linh lực mênh mông. Ngân hà cuồn cuộn, đầu tiên là vung đuôi lên, đánh hộc máu mấy cường giả đang kịch chiến với đám Ôn Tử Vũ, khiến bọn họ sắc mặt kinh hoàng, vội vàng lui về sau. Bất quá Lạc Ly cũng không để ý nhiều tới bọn họ, ngón tay thon thả khẽ điểm một cái, ngân hà chói lọi bắt đầu quét ngang chiến trường, những ngoại vực tộc cường giả bị cuốn vào ngân hà liền bị ngân hà ăn mòn thành cho bụi trong nháy mắt, thi cốt vô tồn. Sau khi Lạc Ly mượn được sức mạnh của Thái Linh lão tổ thì chiến trường vốn cân bằng lại bắt đầu nghịch chuyển, ngoại vực tà tộc liên tiếp bại lui, cuối cùng không kìm được sự sợ hãi mà chạy thục mạng. Tất cả cường giả của đại thiên thế giới tinh thần đại chấn, một đường đổi giết. Dưới tế đàn, Bạch Hĩnh Nhi dừng bước, nàng cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt lại, bởi vì nàng biết, lần tranh đấu này nàng đã thất bại rồi. Nàng không ngờ rằng, dù sử dụng bất kỳ phương pháp đánh thức nào của Thái Linh cổ tộc cũng không có tác dụng, mà sau khi cảm ứng được Lạc Thần pháp thân của Lạc Ly thì Thái Linh lão tổ lại thức tỉnh nhanh như vậy. Trên bầu trời, Lạc Ly nhìn chiến cuộc đảo chiều, cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng cảm giác được, cỗ linh lực mênh mông trong cơ thể nàng đang biến mất nhanh chóng. Mà sau khi cỗ linh lực này biến mất, đôi mắt đẹp của Lạc Ly hơi sáng lên, bởi vì lúc này có một luồng tin tức cổ xưa tràn vào trong đầu nàng. Thì ra đây chính là Thái Linh Thông Thiên Quang. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1345, nửa bước đại viên mãn trong tòa tháp mục nát. Mục Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong mắt phát ra ánh sáng thủy tinh mãnh liệt, một tòa phù đồ tháp trong suốt bay ra. Thánh phù đồ tháp không ngừng xoay tròn trước mặt Mục Trần, chợt nhanh chóng phình to, hóa thành một tòa cự tháp giáng từ trên trời xuống, bao phủ lấy Mục Trần cùng ý chí của phù đồ lão tổ vào trong. Bên trong thủy tinh tháp, ánh sáng tràn ngập, Mục Trần cũng không chờ đợi được nữa, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên vách tháp. Lúc này bên trên bốn vách tháp đã xuất hiện 8 tấm bản vẽ. 8 bản vẽ này, dáng vẻ hung ác dữ tợn, tản ra sát khí hung lệ đậm đặc đến cực điểm. Người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ bị cỗ hung khí này đoạt mất tâm trí. Nhưng mà, Mục Trần nhìn 8 hình ảnh hung ác này lại tràn đầy vẻ vui mừng hiển hiện. Đây chính là bát bộ phù đồ sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, bản thân còn có chút không tin được, dù sao bát bộ phù đồ này chính là một trong 36 tuyệt thế thần thông mạnh nhất đại thiên thế giới. Đối với thần thông cấp bậc này, đừng nói là đại viên mãn địa chí tôn, dù có là thánh phẩm thiên chí tôn cũng sẽ động lòng. Mục Trần nhìn chăm chú 8 hình ảnh hung ác trên vách tháp, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên hình ảnh liền xuất hiện linh quang, tiếp đó 8 tấm bản vẽ kia như thoát ra khỏi bách tháp, hóa thành bản thể khổng lồ, đứng trên không trung, tản ra uy năng kinh khủng. Loại sức mạnh này, Mục Trần hơi cảm ứng một chút, khóe miệng không kìm chế được mà sợ hãi than thở, nở ra một nụ cười. Theo hắn đoán chừng nếu lúc này hắn gặp lại Thi Thiên U, chỉ cần nhốt tên kia trong phù đồ tháp, sau đó thúc giục bát bộ phù đồ thì hắn tuyệt đối chết không nghi ngờ. Về phần bọn Huyền La, Mặc Tâm thì càng đừng hòng chống cự nổi. Sức mạnh của tám thủ hộ giả này đủ để nghiền nát bất kỳ cường giả dưới thiên chí tôn nào. Mục Trần bây giờ có trong tay hai đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu đại thiên thế giới. Sức chiến đấu như vậy tuyệt đối không hổ là đệ nhất nhân dưới thiên chí tôn. Quả nhiên không hổ là thánh phủ đồ tháp, thần thánh vô sóng. Nếu không chỉ sợ ngươi cũng sẽ không khống chế chúng dễ dàng được như vậy. Bên cạnh phù đồ lão tổ cũng khẽ mỉm cười, nói: tài liệu luyện chế bát bộ phù đồ chính là ma đế thứ thiệt, quá mức hung lệ. Nếu không phải Mục Trần có thánh phù đồ tháp, trời sinh vạn tà bất xâm, có lực phong ấn chấn áp, thì chỉ sợ còn phải phí vài năm trời chăm sóc phù đồ châu nữa mới có thể in bản vẽ lên phù đồ tháp. Mục Trần cũng đồng tình gật đầu một cái. Khi thúc giục bát bộ phù đồ, hắn có thể cảm giác được cỗ hung ác khí này. Hung ác đến mức đó, nếu không phải hắn có phù đồ tháp áp chế thì chỉ sợ là ăn không tiêu. Hiển nhiên, tuyệt thế thần thông cấp bậc này, cho dù là người thường lấy được, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện nổi. Nếu cưỡng ép mà làm thì chỉ tự chuốc lấy tai họa cho bản thân. Đa tạ tiền bối. Mục Trần nhìn về phía phù đồ lão tổ, giọng nói chân thành. Nếu không phải có phù đồ lão tổ ưu ái thì chỉ sợ hắn cũng vô duyên với bát bộ phù đồ rồi. Phù đồ lão tổ cười híp mắt, nói: lão phu còn phải cảm ơn ngươi đã giúp cho đạo tuyệt thế thần thông này tiếp tục truyền thừa đấy. Mục Trần cười cười, cũng không màu mè gì nữa, chỉ là trong lòng cũng có thêm một phần tôn trọng đối với phù đồ lão tổ. Đúng rồi, tiền bối, hiện giờ tình hình bên trong tứ thành tháp thế nào rồi? Mục Trần chợt nhớ tới Lạc Ly, liền vội vàng hỏi. Trừ tầng của thương tổ đã thất thủ, hai tầng khác cũng không vấn đề gì. Tới bây giờ căn bản tứ thánh tháp cũng đã vững chắc. Tàn hồn thiên ma đế trốn từ tầng của thương tổ cũng không cách nào trốn khỏi tứ thánh tháp được. Sớm muộn cũng sẽ bị sức mạnh của tứ thánh tháp hoàn toàn tiêu diệt. Phù đồ lão tổ mỉm cười nói. Xem ra nguy cơ lần này thật sự được hóa giải rồi. Mục Trần nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói như vậy thì tầng của Lạc Ly chắc cũng giành được thắng lợi rồi. Chẳng qua chỉ không biết Lạc Ly có đạt được truyền thừa của Thái Linh Thông Thiên Quang hay không thôi. Trong lúc Mục Trần suy nghĩ lan man thì phù đồ lão tổ lại ngẩng đầu nhìn tòa phù đồ tháp bị hư hại, trầm mặc một chút rồi cười nói: thừa dịp tòa phù đồ tháp này còn lại một chút linh lực, lão phu sẽ cho ngươi một cái tạo hóa nhỏ đi. Âm thanh vừa dứt, hắn vung tay áo lên, bên trong phù đồ tháp chợt hiện ra linh quang chói mắt, ngưng tụ như thực chất, đó là linh quang chân chính, biểu hiện cho việc linh lực ngưng kết thành thực chất. Linh quang ảo ạt rọi xuống đầu Mục Trần, hóa thành linh lực cuồn cuộn như rót vào trong cơ thể Mục Trần. Thời điểm linh lực xuất hiện, Mục Trần cũng đã biết được ý định của phù đồ lão tổ, hiển nhiên là muốn rót chút sức mạnh còn sót lại trong phù đồ tháp vào trong cơ thể hắn, giúp hắn tăng cấp. Cùng với việc linh quang không ngừng tràn vào cơ thể Mục Trần, tòa phù đồ tháp vốn đã hư hại thì lúc này càng thêm đổ nát, ảm đạm với tốc độ kinh người. Mà cơ thể Mục Trần thì lại phát ra ánh sáng giống như sao băng, dưới sự cọ rửa của luồng linh lực mênh mông này, huyết nhục trên cơ thể hắn mơ hồ càng ngày càng trở nên trong suốt. Thậm chí, huyết nhục của hắn đã bắt đầu phát ra một mùi thơm kỳ lạ. Đó là bởi vì những tạp chất trong cơ thể đã hoàn toàn bị tiêu trừ, cho nên mới xuất hiện mùi thơm nhàn nhạt này. Linh quang cỏ rửa cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đến lúc Mục Trần mở mắt ra thì cũng phát hiện tòa phù đồ tháp này đã ảm đạm sắp nát vụn, xung quanh tháp cũng xuất hiện từng mảnh vỡ vụn. Bên cạnh, thân thể phù đồ lão tổ cũng trở nên hư ảo hơn rất nhiều, hiển nhiên là do sức mạnh tiêu hao cạn kiệt. Mục Trần hơi cảm ứng bản thân một chút, liền nhận ra huyết nhục trong cơ thể tản ra tinh quang, từng luồng linh lực mạnh mẽ không ngừng vận chuyển cuồn cuộn. Bán Bồ Đài viên mãn cảnh, Mục Trần cảm ứng liền biết được cảnh giới hiện tại của mình, dù không đột phá tới đại viên mãn, nhưng ngược lại hắn cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Lão phu chẳng qua cũng chỉ dùng một chút sức mạnh sót lại để rèn luyện huyết nhục cơ thể ngươi một lần. Linh lực còn dư thừa dung nhập vào cơ thể ngươi mới giúp ngươi đạt tới bán bộ đại viên mãn, cũng không giúp ngươi chính thức đột phá. Phù đồ lão tổ mỉm cười nói, Lão Phu biết tiểu tử ngươi giá tâm không nhỏ, thành tựu tương lai không chừng còn vượt qua Lão Phu, cho nên làm sao có thể dùng phương thức cấp tốc mà để lại tai họa sau này được. Mục Trần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn thật sự cũng có chút lo lắng, sợ Phù Đồ lão tổ nhất thời hưng phấn, trực tiếp tăng hắn tới bán bộ đại viên mãn. Điều đó cố nhiên là làm cho hắn mạnh hơn chỉ trong thời gian ngắn, nhưng xét về lâu dài lại không phải là chuyện tốt. Con đường tu luyện vốn là bước từng bước một, Mục Trần thiên phú kinh người, tốc độ tu luyện vốn đã không chậm cho nên hắn không cần cưỡng ép tăng lên, thứ hắn muốn là làm chắc ăn chắc. Căn cơ ổn định như thế, tương lai mới có thể tiến tới thiên chí tôn cảnh, thậm chí là thánh phẩm thiên chí tôn. Bán bộ đại viên mãn, đợi ta tự thân ổn những một khoảng thời gian nữa thì có thể dùng thánh linh đan, dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để đột phát. Mục Trần nghĩ trong lòng, tốt lắm, bao nhiêu lợi lộc từ chỗ lão phu căn bản tiểu tử ngươi cũng vét hết rồi. Phù Đồ lão tổ vỗ tay một cái, hài hước nói, khiến Mục Trần khôi phục tinh thần. Mục Trần đứng dậy, chỉnh trọng cung kính trong tâm thi lễ với Phù Đồ lão tổ một cái. Những năm gần đây, coi như đây là lần đầu tiên hắn cung kính với một người của Phù Đồ cổ tộc như thế. Lần này Phù Đồ lão tổ cũng không khiêm nhượng, ngược lại thẳng thắn tiếp nhận lễ của Mục Trần. Xét từ huyết mạch thì hắn cũng coi như là tổ tiên của Mục Trần, tất nhiên như thế cũng không phía không phù hợp. Mục Trần tiểu tử dạ, Mục Trần cung kính nói. Phù Đồ lão tổ chăm chú nhìn hắn thật sâu, sau đó mới từ từ nói, bất kể ân oán giữa ngươi với Phù Đồ cổ tộc lớn thể nào, túm lại, trong cơ thể ngươi cũng đang chảy huyết mạch của Phù Đồ cổ tộc. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, nếu như có ngày nào đó, Phù Đồ cổ tộc gặp kiếp nạn hủy diệt thì ngươi có thể ra tay, bảo hộ nó một lần. Mục Trần ngẩn ra, lúc này hắn cũng chỉ là thượng vị địa chí tôn mà thôi, trước mặt Phù Đồ cổ tộc cũng chỉ như con kiến, vậy mà Phù Đồ lão tổ lại nói những lời này với hắn. Một cổ tâm tình phức tạp dâng lên trong lòng Mục Trần, hắn nhìn ánh mắt chờ đợi của ông lão trước mắt. Cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ nhẹ. Thấy Mục Trần gật đầu, khuôn mặt già nua của Phù Đồ lão tổ cũng vui vẻ như chút được gánh nặng, mà thân thể của hắn cũng càng ngày càng hư áo. Tòa Phù Đồ tháp này cũng không ngừng có đá vụn rơi xuống, rõ ràng là sắp hỏng rồi. Lão phu mang ngươi ra ngoài, nhiệm vụ tứ thánh tháp các ngươi làm rất khá. Phù Đồ lão tổ vung tay lên, một đạo linh quang bao phủ lấy Mục Trần. Không gian vặn vẹo một cái trực tiếp hút lấy hắn vào trong. Sau khi Mục Trần rời đi, tòa Phù Đồ tháp này nhất thời sụp đổ xuống. Từng tảng đá ẩm ẩm rơi, chôn vùi tòa Phù Đồ tháp đã từng danh chấn đại thiên thế giới này vào trong phế tích. Khi ánh sáng quanh người Mục Trần tản đi, xung quanh chợt truyền tới rất nhiều tạp âm. Hắn đảo mắt qua liền nhận ra hiện giờ mình đã ở ngoài tứ thánh tháp. Xung quanh có rất nhiều người. Hiển nhiên là tất cả những người tiến vào trong tứ thánh tháp đều đã bị truyền tống ra ngoài. Mục Trần, thanh âm thanh thúy truyền tới. Mục Trần ngẩng đầu, sau đó trên khuôn mặt tuấn giật nở một nụ cười. Chỉ thấy từ chỗ không xa, đoàn người Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly cũng nhanh bước tới. Thế nào rồi? Mục Trần nhìn Lạc Ly, quan tâm hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Lạc Ly thản nhiên cười khẽ, dáng vẻ mắt ngọc mày ngài lại khiến Mục Trần kinh diễm một phen. Còn ngươi? Mục Trần xòe tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lạc Ly, tuét miệng cười một tiết. Chúng ta đều là người thắng lớn nhất ở nơi xa. Huyền La, Mặc Tâm âm trầm nhìn về phía Mục Trần, sau đó liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói, người thắng. Đợi đến khi ngươi sống sót rời khỏi Thánh Uyên Đại Lục thì hãy nói những điều này. Thanh âm vừa dứt, bọn họ nắm chặt tay, một miếng ngọc phù hiện ra, bóp nát ngọc phù, linh quang hiện ra bao phủ lấy bọn họ, mà thân ảnh của họ cũng nhanh chóng biến mất. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1346, quấy nhiễu cùng với việc nhiệm vụ tại Tứ Thánh Tháp hạ màn, chuyến đi thượng cổ Thánh Uyên lần này cũng đã đến hồi kết thúc. Một số người bắt đầu lục tục rời đi, mà cũng có một ít người thu hoạch ít hơn nên vẫn không cam lòng, ý định tận dụng nốt chút thời gian cuối cùng để đi kiếm chắc một phen nữa, thử xem có thể đạt được cơ duyên nào không. Mà đoàn người Mục Trần vốn đã kiếm đầy túi nên cũng không tiếp tục ở lại Thượng Cổ Thánh Uyên thêm nữa, trực tiếp thúc giục Ngọc Bài rời khỏi Thượng Cổ Thánh Uyên, nơi nào đó của Thánh Uyên Đại Lục. Không gian vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Bọn họ nhìn thiên địa cực u ám, nhưng lại không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm một cái. Mảnh đất Thượng Cổ Thánh Uyên này giống như một cái nhà tù, ở trong đó luôn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đi thôi, trước tiên về Thánh Uyên Thành. Mục Trần phất tay, Xích Viêm lão tiên vẫn còn trong Thánh Uyên Thành chờ tin tốt của Lạc Ly. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu. Bên trong Thượng Cổ Thánh Uyên nguy hiểm trùng trùng, lúc này bọn họ cũng muốn tiến vào Thánh Uyên Thành để an tĩnh lại. Đoàn người phóng hết tốc lực mà đi. Cứ như thế sau mấy canh giờ, thiên địa u ám đã dần dần sáng ngời, mà ở vùng đất xa xa, một tòa thành thị nguy nga đang to dần trong mắt. Từ bốn phương tám hướng không ngừng có lưu quang vọt tới, cuối cùng hạ cánh xuống cổng thành. Toàn bộ thành thị lại bắt đầu tỏa ra một khí tức phồn vinh, hừng hực sức sống. Thứ sức sống bừng bừng này thật tương phản với sự hoang vu u ám của Thượng Cổ Thánh Uyên, khiến cho khí tức căng thẳng của đoàn người Mục Trần cũng dịu bớt dần. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, sau đó cũng hóa thân thành lưu quang đáp xuống cửa thành, một lần nữa tiến vào trong Thánh Uyên Thành. Thành thị như thường lệ vẫn phồn hoa, người đến người đi, bừng bừng sức sống. Bất quá bọn Mục Trần cũng cảm giác được, trong thành thị dường như có thêm một điều gì đó khác thường. Không ít người ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về một nơi nào đó. Bọn Mục Trần thấy vậy cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo. Thì ra là tòa Chu Mã Bia sừng sững ở trung tâm thành thị, mà khi tầm mắt bọn họ rời tới thì bước chân đều dừng lại. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức kinh ngạc. Đó là cái gì? Long Tượng rụi rụi mắt, hình như hắn vừa thấy ở phía bên trên cùng xuất hiện hai Chu Ma Vương, mà một trong số đó cũng tên là Mục Trần. Sắc mặt đám Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ cũng cực kỳ ngạc nhiên. Một lát sau, bọn họ quay đầu, nhìn chằm chằm Mục Trần với ánh mắt quỷ dị, nói: ngươi đừng nói với chúng ta Mục Trần, đó chính là ngươi nhé. Bọn họ hiểu rõ, rốt cục Chu Ma Vương là tượng trưng cho điều gì. Đó coi như là cao tầng chân chính của Đại Thiên Cung, đẳng cấp còn cao hơn so với khách khanh, trưởng lão. Đối mặt với một vị Chu Ma Vương, dù là thế lực siêu cấp như Ôn gia bọn họ cũng sẽ duy trì khách khí cùng tôn trọng. Ánh mắt sáng rực rỡ của Lạc Ly nhìn về Mục Trần, trong con ngươi cũng hiện lên chút nghi hoặc. Mục Trần cùng với nàng đi diệt ma, mà nàng hiện giờ vẫn chỉ là Chu Ma Sư cấp thấp. Mục Trần làm sao lại đột nhiên tăng thẳng đến cấp bậc kinh khủng Chu Ma Vương? Bị ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn chằm chằm, Mục Trần cũng không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Sau đó hắn kể lại chuyện hút một tia tàn hồn của huyết cương thiên ma đế vào trong Chu Ma lệnh. Mọi người nghe xong đều trợn mắt há mồm, không kìm được nói: như vậy cũng được. Mục Trần nhún vai một cái, nói: có vẻ là được. Bọn Ôn Thanh Tuyền lại hai mặt nhìn nhau, cách này của Mục Trần có chút tiểu xảo, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Trong tứ thánh tháp có tới 4 tàn hồn thiên ma đế, nhưng cũng chỉ có Mục Trần làm được. Chỉ là cấp bậc của Mục Trần có chút quá thấp. Vậy ngươi đúng là đánh vỡ lịch sử của Đại Thiên Cung từ trước tới nay rồi. Đại Thiên Cung còn chưa từng xuất hiện một Chu Ma Vương yếu như ngươi, Ôn Thanh Tuyền trêu nói. Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc ấy hắn chẳng qua là nhất thời cao hứng, muốn thử một chút mà thôi, cũng không thực sự nghĩ là sẽ thành công. Cái này còn phải xem rốt cục Đại Thiên Cung có thừa nhận không đã, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mọi người đều gật đầu, nếu Đại Thiên Cung không thừa nhận thì danh hiệu Chu Ma Vương này chỉ sợ sẽ bị tước đi. Nhưng Mục Trần cũng không để ý nhiều đến cái này, vốn chỉ muốn thử một chút thôi. Nếu Đại Thiên Cung không thừa nhận thì ngược lại hắn cũng bớt phiền phức. Mọi người vừa đi vừa nói, đã đi tới bên ngoài tòa Đại Thiên Lâu, cất bước tiến vào. Trong Đại Thiên Lâu vẫn đông đúc như cũ, âm thanh tạp nham như cái chợ bán cá, nhưng bọn Mục Trần vẫn nghe loáng thoáng qua. Đại đa số thảo luận đều liên quan đến Tân Tấn, Chu Ma Vương, hắn. Cái này cũng làm hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ nhất thời cao hứng lại khiến danh tiếng của hắn leo lên tận nóc. Có lẽ lúc này không biết bao nhiêu Chu Ma Sư đều muốn xem một chút xem rốt cục tân Chu Ma Vương này có phải là ba đầu sáu tay hay không. Ha ha, đây không phải là tân tấn Chu Ma Vương của chúng ta sao? Khi Mục Trần đang định lặng lẽ lẻn vào thì chợt một tiếng cười hài hước vang lên, vì thế toàn bộ người bên trong Đại Thiên Lâu đều yên tĩnh lại, vô số ánh mắt rực cháy soạt một cái liền dán hết lên người Mục Trần. Hắn chính là tân tấn Chu Ma Vương, Mục Trần. Thực lực sao mới chỉ bán bộ đại viên mãn? Người này rốt làm sao có thể trở thành Chu Ma Vương? Yên tĩnh chỉ trong trước mắt, ngay sau đó tiếng xôn xao ngập trời vang lên, vô số ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Mục Trần, hiển nhiên đang nghi ngờ khả năng của tân Chu Ma Vương này, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến Mục Trần không khỏi tức giận liếc mắt nhìn Xích Viêm lão tiên cười cười cách đó không xa. Sau đó hắn mang theo đoàn người Lạc Ly tiến lên phía trước, không khách khí nói, ngài không muốn có Thái Linh Thông Thiên Quang nữa sao? Ánh mắt Xích Viêm lão tiên sáng lên, cực kỳ vui mừng nhìn Lạc Ly, ngươi thật sự thành công. Mặc dù đã sớm dự liệu, khả năng thành công của Lạc Ly không nhỏ, nhưng khi xác định được thì dù là Xích Viêm lão tiên cũng không khỏi vui mừng vạn phần. Lạc Ly cũng không trả lời, con ngươi nhìn Mục Trần một cái, mỉm cười. Được, hai đứa nhóc các ngươi liên thủ bắt nạt lão già lẻ loi như ta hả? Nhìn bộ dáng của Lạc Ly rõ ràng là đang giúp Mục Trần hả giận, Xích Viêm lão tiên có chút méo mặt, sau đó hắn quay đầu hướng về đông đảo Chu Ma Sư vẫn còn đang xì xào, quát tất cả im miệng cho ta. Một tia uy áp thiên chí tôn tản ra, trong khoảnh khắc toàn bộ Đại Thiên Lâu đều yên tĩnh, dù là Chu Ma Sư kiệt ngạo hơn đi nữa, đối mặt với một vị thiên chí tôn cũng sẽ rụt cổ lại, không dám có thái độ gì. Áp chế xong những người này, Xích Viêm lão tiên xoa xoa tay, cười hắc hắc với Lạc Ly. Lạc Ly thấy vậy, lúc này mới yêu kiều một tiếng, gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh, may mắn thu được truyền thừa của Thái Linh lão tổ hít. Xích Viêm lão tiên thở phào nhẹ nhõm, cái vấn đề này đã đè lên đầu Thái Linh cổ tộc nhiều năm, rốt cục cũng đã được giải quyết. Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi, Lạc Ly. Ngươi theo lão phu đi Thái Linh cổ tộc, từ nay về sau, ngươi chính là thánh nữ của Thái Linh cổ tộc ta. Xích Viêm lão tiên vung tay lên, nói. Lạc Ly nghe thấy Xích Viêm lão tiên muốn dẫn nàng đi Thái Linh cổ tộc, như thế chẳng phải là nàng với Mục Trần phải tách ra. Điều này khiến nàng ngẩn người ra, nhưng vừa mới nói chuyện thì một tiếng cười lạnh từ bên ngoài Đại Thiên Lâu truyền vào. Muốn đi, nào có dễ như vậy. Bên trong Đại Thiên Lâu, đông đảo ánh mắt đều hướng về phía đại môn, sau đó liền thấy một đoàn người khí thế hung hăng tiến vào, người đi đầu rõ ràng chính là hai vị thiên chí tôn, Hắc Quang cùng Mạc Ngân trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Sau lưng bọn họ, Huyền La, Mạc Tâm đi theo, ánh mắt của hai người vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần. Hai đại thiên chí tôn đều tập trung về Mục Trần, bước nhanh tới, mơ hồ tản ra uy áp thiên chí tôn, khiến thân thể Mục Trần trở nên vô cùng nặng nề. Ánh mắt Mục Trần lạnh lẽo nhìn hai người Huyền La, Mạc Tâm, hiển nhiên đây là do bọn chúng giở trò quỷ. Hắc, hai lão thất phu không biết xấu hổ, bắt nạt một hậu bối như thế thì có bản lãnh gì bên cạnh. Một thân ảnh già nua bước ra, chắn trước mặt Mục Trần, cản lại toàn bộ uy áp thiên chí tôn của Hắc Quang, Mạc Ngân. Chính là Xích Viêm lão tiên. Xích Viêm, đây là chuyện nội bộ của phù đồ cổ tộc ta, không liên quan đến ngươi. Hắc Quang thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, nói. Còn lại Mạc Ngân trưởng lão thì đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần, quát lên, tiểu tử, nếu biết điều thì đem bát bộ phù đồ ra đây, nếu không hôm nay nhất định phải bắt ngươi về nội tộc chịu phạt. Mục Trần châm chọc cười một tiếng, nói, các ngươi không có bản lĩnh được phù đồ lão tổ thừa nhận, không chiếm được truyền thừa, còn trách ai? Huyền La, Mạc Tâm nghe vậy, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngân trưởng lão trầm giọng nói, cái kia chỉ là do lão tổ vì muốn diệt ma nên mới lấy bát bộ phù đồ ra trấn an ngươi thôi. Bát bộ phù đồ cũng không phải thứ ngươi có thể có được. Mạc Ngân, ngươi đúng là da mặt dày tỷ lệ thuận với tuổi thọ, Nếu vị phù đồ lão tổ kia biết được chuyện này, chắc sẽ tức đến mức đội mồ sống lại. Xích Viêm lão tiên thở dài nói. Nghe thấy Xích Viêm lão tiên giễu cợt, mí mắt Mặc Ngân trưởng lão cũng không kìm được mà giật giật mấy cái. Sắc mặt hắn trầm như nước, nhìn chằm chằm Xích Viêm lão tiên, chậm rãi nói, Xích Viêm, ngươi định dính vào chuyện này sao? Mục Trần là do lão phu mang tới, vậy tuyệt đối sẽ không để mặc các ngươi bắt hắn đi. Xích Viêm nghe được lạnh ý trong thanh âm của Mặc Ngân, nhưng vẫn chỉ cười lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Hắc Quang cùng Mặc Ngân nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện lên ý lạnh. Hôm nay bọn họ tuyệt đối phải bắt được Mục Trần, vì bát bộ phù đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Đã như vậy, khí tức thiên chí tôn trên cơ thể hai người cũng không ẩn giấu nữa, ầm ầm một tiếng bộc phát ra. Bầu trời của cả thành Uyên Thành vào lúc này đều tối lại. Uy áp kinh khủng quét ngang đại thiên lâu, ánh mắt của bọn họ giống như dao sắc, tập trung vào Xích Viêm lão tiên. Vậy hai người chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép mang tội tử này đi vậy. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1347, một đám thiên chí tôn rằng co đoàng. Khi thanh âm của hai người Mặc Ngân, Hắc Quang vừa dứt thì không gian xung quanh họ đều sụp đổ. Hai cổ uy năng kinh khủng khiến cho cả tòa đại thiên lâu đều run rẩy. Bất quá bọn họ xuất thủ cũng có chừng mực, cũng chỉ giải phóng sức mạnh ở phạm vi chung quanh chứ không phá hủy cả tòa đại thiên lâu. Dù sao đây cũng là địa bàn của đại thiên cung, đối mặt với đại thiên cung, dù là phù đồ cổ tộc cũng phải cho thể diện. Nhưng dù là thế, chỉ cần hai cỗ khí tức thiên chí tôn quét ra cũng đã đủ làm một cường giả đứng đầu đại viên mãn sợ vỡ mật. Ngược lại lão phu muốn xem, rốt cục các ngươi có đủ khả năng cướp người từ tay ta không? Xích Viêm lão tiên thấy hai lão già này ngang ngược như vậy, trong lòng cũng dâng lên sự tức giận, lúc này mới cười lạnh một tiếng, quanh thân cũng có uy áp kinh khủng bốc lên, linh lực đỏ ngầu sôi trào tựa như nham tương, khiến cho nhiệt độ trong đại thiên lâu cấp tốc tăng lên. Hắn đứng sừng sững trước mặt Mục Trần, ngăn cản toàn bộ uy áp thiên chí tôn từ hai người Mặc Ngân, Hắc Quang.